Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, bởi vì ngươi là pháo hôi. Đội trưởng, tiểu tử kia rất lợi hại a, lại có thể theo Lâm Vũ đánh thành dạng này. Tống Văn Quân bên cạnh một tên nam tử vừa cười vừa nói. Hắn là chiến lang tiểu đội tay bắn tỉa, thân thủ thật không tệ, tuy nhiên sau cùng nhất định sẽ là Lâm Vũ chiến thắng. Hắn chiến lực các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tống Văn Quân vừa cười vừa nói. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Lời nói rơi xuống. Tống Văn Quân xoay người lại. Nhìn về phía ngồi tại ao nước một bên Lam Phong. Sau đó không sợ hãi chút nào cất bước hướng về hắn bước đi. 5 năm trước hắn chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng hắn. Bây giờ hắn đã có tư cách đứng ở trước mặt hắn cùng hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí giết chết hắn. 5 năm trước hắn ở trong mắt Lam Phong chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép một y hệt. Nhưng mà bây giờ hết thảy đều đảo lại. Trong mắt hắn Lam Phong mới là tiểu sửu. Là bị hắn vây khốn trong lồng đồ chơi. Tại Tống Văn Quân trong mắt. Hiện tại Lam Phong chỉ là một cái mất đi hết thảy chó mất chủ. Không có đã từng phong quang. Không có đã từng quyền lợi. Không có cường ngạnh sau đài. Càng không có đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ chiến hữu. Càng thêm buồn cười là, liền ngay cả hắn trên thế giới này còn sót lại cái cuối cùng huynh đệ chiến hữu đều muốn hắn vứt bỏ, đứng tại hắn đối diện, trở thành hắn địch nhân. Thật sự là một cái thật đáng buồn người. Nhìn lấy này Lam Phong, Tống Văn Quân nhịn không được trong lòng cảm khái. Hắn thực tại bất minh trắng vì sao hắn còn bền hơn mạnh còn sống. Thật vất vả từ liên miên không ngừng trong đuổi giết giữ được tính mạng. Bây giờ vẫn còn muốn trở về chịu chết. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn cho là hắn vẫn là 5 năm trước chính mình. Chẳng lẽ hắn không biết từ 5 năm trước. Bắt đầu Hoa Hạ liền trở thành hắn cấm địa. 5 năm trước hắn là toàn bộ Hoa Hạ lưỡi dao sắc bén. Là mạnh nhất binh vương. Chiến vô bất thắng. Quân công hiển hách. 5 năm trước hắn là toàn bộ trong thủ đô mãnh hổ. Những nơi đi qua, không người dám cản phong mang. Thế gia tử đệ chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng vây xem. 5 năm trước hắn là toàn bộ bộ đội đặc chủng bất bại thần thoại. Xuyên toa tại chiến hỏa bên trong. Vì quốc gia này, vì phiến đại địa này huy sái lấy máu và nước mắt. Là vô số quân trong lòng người thần tượng. Nhưng mà, 5 năm sau hôm nay. Hắn chỉ là bọn hắn trong mắt đồ chơi mà thôi. Không còn có bất luận cái gì cậy vào theo dựa vào. Giống như bị nhổ hổ nha. Chém đứt hổ chảo bệnh hổ. Mặc người chém giết. Chỉ ít, Tống Văn Quân hắn là cảm thấy như vậy. Tống Văn Quân mới vừa vặn tại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Tựa hồ cảm thấy lại có chút không ổn. Dạng này đại ngày tốt lại thế nào thiếu đến từ đâu. Tống Văn Quân đứng người lên đi đến trước xe, mở cốp sau xe, xuất ra một bình đắt đỏ Remy Martin Ordiza, sau đó vừa rồi đi đến Lam Phong trước mặt ngồi xuống. Vặn ra nắp bình, chậm rãi uống, mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Tình cảnh này, người liền không muốn nói chút gì không nghe được Tống Văn Quân lời nói. Lam Phong ngay cả đầu đều không có quay tới nhìn Tống Văn Quân liếc một chút. Mà chính là dùng khóe mắt liếc qua nhàn nhạt liếc một chút cái kia mở đầu mang theo một tia. Nghiền ngậm ý cười khuôn mặt. Không nói gì. Sau đó đem ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở trong sân kịch chiến Giang Thiếu Kiệt cùng Lâm Vũ trên. Thân. Đáng chết. Chính mình lại bị gia hỏa này cho không nhìn. Tống Văn Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không khỏi nhanh hắn liền khôi phục lại. Hắn rất rõ ràng giờ này khắc này Lam Phong tâm tình cùng cảm thụ. Tựa như 5 năm trước hắn như vậy. Thời gian 5 năm, hắn Tống Văn Quân rốt cục hoàn thành xoay chuyển cùng đánh mặt. Nhàn nhã uống một ngụm ít rượu. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Người bây giờ có phải hay không rất thống khổ, có phải hay không rất muốn khóc, có phải hay không? Rất muốn uống rượu thế nào? Có muốn hay không ta thưởng ngươi một thanh? Ngươi là tại hướng ta giảng thuật ngươi 5 năm. Trước cảm thụ a, nghe được Tống Văn Quân lời nói. Lam Phong chậm chậm địa xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hỗn trướng, nghe vậy, Tống Văn Quân sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là đâm chọt hắn đau đớn. Người điên, ngươi còn cho là mình thật lúc trước cái người điên kia không thành. Không ai có thể trị được ngươi, ngươi có tin ta hay không, hiện tại lập tức nhất thương băng ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rất nhanh qua ta. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén dao quân dụng thả trong tay thưởng thức. Trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Miệng bên trong truyền ra tự tin lời nói tới. Thảo, Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vòng trong tay bình rượu liền đối Lam Phong đầu hung hăng đập tới. Chớ ở trước mặt ta động thủ động cước. Nếu không lời nói, ngươi chính là kế tiếp Tống Phương Cương. Lam Phong mỉm cười, tay phải nhô ra trực tiếp nhanh như thiểm điện đem Tống Văn Quân cầm bình rượu mánh khóe bắt lại. Mặc cho Tống Văn Quân giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Bá, Tống Văn Quân sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Cái tay còn lại trong tay áo bỗng nhiên hiện ra một cây súng lục bị nắm trong tay. Trực tiếp chỉ Lam Phong đầu, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị a? Hắn biết Lam Phong cá nhân vũ lực phi phàm. Sớm tại khi đi tới đợi, Tống Văn Quân liền đem súng lục giấu ở trong tay áo. Để tránh xảy ra bất trắc, ngươi có thể thử một chút đến là ngươi thương nhanh, vẫn là trong tay của ta đao nhỏ nhanh. Bị Tống Văn Quân dùng súng chỉ cái đầu, Lam Phong không có chút nào e ngại, vẫn như cũ là nở nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Chẳng biết lúc nào Lam Phong trong tay dao quân dụng đã chống đỡ tại Tống Văn Quân trên ngực, đồng thời đối diện vị trí trái tim. Cảm nhận được chỗ ngực truyền đến ý lạnh, Tống Văn Quân nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn lấy Lam Phong trong tay dao quân dụng chống đỡ tại bộ ngực mình lúc, sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trở nên khó coi. Đáng chết, mình đã phòng bị, vẫn là bị gia hỏa này lợi dụng sơ hở. Gia hỏa này lại còn là như là 5 năm trước một dạng cường hãn, nhưng mà hắn cũng không biết. Hiện tại Lam Phong so 5 năm trước mạnh hơn, càng đáng sợ, điên cuồng hơn, càng bá đạo theo Tống Văn Quân. Cho dù là Lam Phong từ lần kia thảm liệt vây quét bên trong thoát đi ra ngoài, về sau lại nhận vô số người hắc ám thế giới lính đánh thuê cùng bọn sát thủ truy sát sống sót, nhưng là trên thân hẳn là thụ thương tổn nghiêm trọng, lưu lại vô số ám tật, thực lực hẳn là rất là hạ xuống mới là. Mà hắn tại cái này thời gian 5 năm, thực lực đề bạt không biết bao nhiêu cấp bậc, biến mạnh bao nhiêu lần, nói thế nào cũng cần phải có thể thắng được Lam Phong mới là. Bây giờ một cái giao thủ ngắn ngủi lại là theo Lam Phong đánh một cái thế hòa không phân thắng bại. Không sai, theo Tống Văn Quân, đây chính là một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng mà, tại Lam Phong trong mắt, đây hết thảy chẳng qua là một trò chơi. Nhìn lấy này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi Tống Văn Quân, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi không phải là muốn giết ta à? Hiện tại ngươi ngược lại là nổ súng à? Tống Văn Quân sắc mặt tái xanh, cũng không dám có chút động tác. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Thời gian 5 năm, ngươi một chút trưởng thành cũng không có, vẫn là trước sau như một địa nhu nhược. Liền cùng ngươi này nằm tại trên giường bệnh trở thành người thực vật đại ca Tống Phương Cương một cái dạng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là bị Tống Càn Khôn phái tới đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang đến. Ngươi biết vì cái gì ngươi hội bị phái đến nơi đây sao? Bởi vì ngươi là pháo hôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.